Mộ thập tam liếc nó như cười như không. Ta luôn không thích ép buộc ai. Nếu ngươi không muốn thật, thì ta chỉ còn biết nghĩ ra cách đền bù khác mà thôi. Tổ tông ơi, đừng nghĩ nữa. Hải trại đã được lĩnh giáo rồi. Thật ra yêu cầu ban đầu của hắn không phải bắt nó phục dịch 1.000 năm, mà là 500 năm, nhưng nó không muốn. Sau đó bắt đầu có kẻ mặc cả, cuối cùng chẳng biết thế nào. Nói mãi, chờ tới khi nó hoàn hồn lại, thì đã rơi vào chồng của hắn rồi. Trăm bề không tình nguyện, cũng chẳng biết làm sao hơn. Hải trái ôm tâm trạng bi tráng, lắc lắc cái sừng của mình. Thế là tấm trận đồ đã bay nhẹ vào tay của Mộ thập tam. Xem ra ngươi đã rút kinh nghiệm rồi nhỉ. Mộ thập tam ôm tâm trạng tiếc hận vô tận, cầm trận đồ lau mỡ trên tay, rồi ném bừa cho Hàn Ngâm. Hàn Ngâm kinh ngạc, gì thế? Chẳng phải ngươi muốn cứu người sao? Bên môi Mộ thập tam nhếch lên nụ cười chế giễu, luyện hóa trận đồ này, sau đó có thể biết bọn họ ở bên trong có nguy hiểm hay không? Hàn Ngâm càng kinh ngạc hơn, Mộ sư thúc, đây là pháp bảo, ngài... Không muốn sao? Mộ thập tam hừ lạnh, quân tử vô tội, mang ngọc mắc tội, chỉ những người bị người ta truy đuổi giáo giết, mạng nhỏ sớm chiều khó bảo toàn mới cần thôi. Đây là đang nói cô, hơn nữa còn trúng ngay hồng tâm. Tâm trạng Hàn Ngâm phức tạp, thực lòng không biết nên khóc hay nên cười, đành lạy hắn một lạy rồi nhận trận đồ thôi. Hết chương 102, chuyện được phát tại trang web. truyenaudiomoi.com. Chương 103, lời thề ác pháp bảo thế này, nếu không phải sinh ra linh thức rồi tự động nhận chủ, thì muốn ép luyện hóa hoàn toàn chẳng phải chuyện dễ dàng gì, lỡ sơ sẩy một bước, không phải bảo vật hủy thì chính là người vong. Nhưng cũng may trận đồ thất tình lục dục này vốn có chủ, hải trái bị ép uổng, đành phải giải bỏ các loại cấm chế bản thân thêm lên. Sau đó đỏ mắt nhìn Hàn Ngâm luyện trận đồ thành của mình một cách dễ dàng. Trận đồ được luyện hóa xong, Hàn Ngâm lập tức cảm giác được các loại biến hóa trong trận thất tình lục dục. Đến vị trí của bọn Lạc Vân Khanh cũng biết rõ trong tâm. Đương nhiên, huyễn cảnh trong trận đồ lên tới ngàn vạn. Nếu không ngưng thần chuyên tâm tra xét, thì cô cũng không biết lúc này họ đang đối mặt với loại thử thách nào. Chỉ có thể cảm giác được họ đang trong tình cảnh nguy hiểm rình rập khắp nơi. Nhưng may là tạm thời không nguy tới tính mạng. Có cần âm thầm điều khiển huyễn cảnh rồi cứu người ra luôn không? Suy nghĩ này chỉ đảo qua trong lòng giây lát. Khi cô ngước mắt lên, bắt gặp ánh mắt như cười như không của Mộ thập tam, thì nó đã biến mất tăm. Hàn Ngâm đặt trận đồ sang bên, ngồi xuống đất, lòng bàn tay đốt lên hỏa liên, tiếp tục thong thả nướng cá. Mộ thập tam lười biếng hỏi, thế nào, không cứu người à? Lúc nãy ta vượt trận, chẳng phải sư phúc cũng khoanh tay đứng nhìn sao? Hàn Ngâm đáp thở ơ, các loại huyễn cảnh trong trận này đều do lòng người sinh ra. Nếu không nguy hiểm tới tính mạng thì để họ tự vượt qua vẫn tốt hơn. Tự mình vượt qua mới có lợi. Biết đâu Lạc Vân Khanh cũng như cô, thoát cái có thể vượt qua được cảnh giới cảm ngộ vẫn chưa phá được thì sao? Còn về Tích Tích, cô ấy đã tới tu vi đan thành, nhưng cũng có thể tôi luyện chút tâm tính ở trong trận, sau này tu luyện không chừng còn nhanh chóng hơn. Mộ thập tam rũ mắt xuống, ý cười bên môi càng thêm rõ nét, ngươi nướng cá cũng không tệ, nhưng tiếc là ở đây không có rượu. Hàn Ngâm nhìn hắn một cái, rồi lấy một vò túy sinh tử trong túi càn khôn ra. Mộ thập tam mở nắp vò, thấy sắc rượu đậm đặc như mật ong. Hương khí say lòng người, bèn cất giọng khen, rượu ngon, nhưng không hợp để uống thả cửa. Hàn Ngâm ở bên cạnh đưa cho hắn một cái chung bạch ngọc óng ánh. Mộ thập tam vẫn chưa biết thế nào là đủ, có thêm chút hoa quả tươi thì tốt. Đâu chỉ hoa quả tươi, sơn chân hải vị, mứt hoa quả, đồ ăn vặt đều được Hàn Ngâm chất đầy ủ cả bàn. Cô đột nhiên có cảm giác bản thân rất có tiềm năng làm chậu bảo vật. Nhưng cảm giác này chẳng có gì đáng để vui, vì toàn là người khác thỏa mãn, còn người bị vơ vét chính là cô. Trong lúc Mộ thập tam thư thả uống rượu, Hàn Ngâm đứng lên dạo quanh tòa vân trung điện này. Cô phát hiện hình vẽ trên 4 bức tường là kể lại sự tích cả đời của tông chủ sáng lập Ngũ Hành Tông. Từ bái sư bị cử tuyệt, được 2-3 vị hảo tâm chỉ điểm thế nào, rồi chính bản thân lĩnh ngộ tu luyện, nhận môn đồ khai phái lập tông, cuối cùng phi thăng thành tiên ra sao? Cuộc đời của vị thiên tài này quả nhiên là đầy sóng gió, không tầm thường chút nào. Hàn Ngâm xem tới hứng thú, trước đây cô chỉ coi vị tiền bối tu tiên này là một người điên. Bây giờ lại thấy tuy tư chất trời sinh của y không hợp để tu tiên, nhưng sau khi chịu hết sự cười nhạo và lãnh đạm của người đời, chẳng những không hận đời đi tới đường cùng, mà còn trở thành một đại tông chủ kinh tài tuyệt diễm. Đương nhiên thứ khiến cho cô thích thú nhất chính là bức họa vẽ lại khung cảnh khi vị tiền bối này thăng tiên, hơn vạn người ngước nhìn, ngắm theo y bắt đầu phát sáng kim quang, bay bềnh bồng lên trời. Cô cười ha ha, đúng là một cái tát vang dội. Mộ Thập Tam nhướng mày, cái tát vang dội gì? Những người đó đó. Hàn Ngâm chỉ vào bức họa, nói, trong đám người nhìn y phi thăng, có không ít người đã cười nhạo y trước đây, nói y tu tiên vô vọng, không biết lúc họ mở mắt trừng trừng nhìn người từng bị mình cười nhạo phi thăng thành tiên, thì trong lòng sẽ có mùi vị gì? Mộ Thập Tam nhìn cô với vẻ thương hại, trong lòng họ có mùi vị gì thì ta không biết, nhưng nếu ngươi xem tiếp thì bảo đảm trong lòng chẳng còn mùi vị gì. Nghe thấy câu này, Hải Trãi, một tiếng nặng nề, hất đầu đi. Có ý gì? Hàn Ngâm bỗng nhiên cảnh giác, vội vã xem tiếp. Kết quả phát hiện trên bức họa cuối cùng, tông chủ Ngũ Hành Tông mỉm cười, đứng chếch sang bên, tay trái y cầm một quyển ngọc giản, tay phải chỉ chữ viết trên đó, như đang mời người ta đọc. Cô nheo mắt lại nhìn kỹ quyển ngọc giản kia, phát hiện mình có thể đọc được hàng chữ chẳng lớn hơn hạt gạo bao nhiêu trên gió, và lại đọc xong rồi trong lòng cô đúng là chẳng còn mùi vị gì sất. Thôi xong, bị người mưu hại. Thảo nào truyền tống trận chỉ là trận pháp một chiều, thảo nào tông chủ Ngũ Hành Tông lại tìm một con hải trái chỉ thích lải nhải chứ không động thủ để canh giữ Vân Trung Điện. Thảo nào trong động thiên này không có bất kỳ cơ quan nào, thảo nào trận thất tình lục dục cũng không đơn thuần dồn người ta vào chỗ chết, vượt qua xong còn có lợi. Chưa hết, thảo nào bức hoa trên điện lại tôn Ngũ Hành Tông chủ lên tới mức anh minh thần võ, khí phách ngút trời thế này. Trước đó cô chỉ tưởng vị tiền bối này hơi tự kỳ, bây giờ mới biết mục đích của y chính là muốn cho người ta nhìn thấy bức họa này, sinh ra lòng sùng kính với y, rồi tiến tới phong cảnh vô hạn như y. Những thứ từng khiến cô sinh ra vô số nghi ngờ vụn vặt, hiện tại đều được. Do đó đã để lại tiên phủ động thiên ở đây, mong muốn trong số những người xông vào tiên phủ, có thể chọn ra một người tiếp nhận vị trí tông chủ Ngũ Hành Tông, đem hỗn nguyên tâm pháp mà y để lại phát dương quang đại. Mà những người tu tiên xông vào tiên phủ này thì sao? Họ tự cho là đến tầm bảo, nhưng lại ngây thơ không biết bản thân đang trải qua sự tuyển chọn và khảo nghiệm. Hóa xà và cá bạc canh giữ ở hồ Lạc Tinh, dùng để sàng lọc những người tu vi không đủ, truyền tống trận một chiều ở đáy hồ, là để lọc ra người tu ngũ hành linh khí, có thể tu luyện hỗn nguyên tâm pháp. Trận thất tình lục dục thì khỏi phải nói, là dùng để khảo nghiệm tâm tính, về phần hải trãi. Hàn Ngâm quay người lại nhìn thẳng nó, nói cho ta biết làm sao ra ngoài. Hải trái nằm sấp dưới chân Mộ Thập Tam, đảo mắt nhìn cô, ngọc giản trong bức hoa chẳng đã viết rõ rồi à. Ngươi phải lập trọng thể với nghiêm tử ngọc trong bức hoa, còn phải dập đầu 3 cái. Sau cùng bái kiến tổ sư, chấp trưởng Ngũ Hành Tông, lúc đó ta mới nói cho ngươi biết cách ra ngoài. Nghiêm tử ngọc chính là tục danh của vị tông chủ sáng lập Ngũ Hành Tông kia. Hàn Ngâm nổi cáu, ta không thèm lập lời thề ác kiểu đó. Mộ Thập Tam cười khẽ, e là việc này không phải do ngươi muốn hay không đâu. Hàn Ngâm liếc xéo hắn, sư thúc thích như thế, hay là ngài làm đi. Hải Trãi gầm nhẹ, hắn không được. Nhận quyền tông chủ Ngũ Hành Tông, phải tu ngũ hành linh khí. Thấy chứ, ta tình nguyện, nhưng nó không chịu. Mộ Thập Tam rũ mắt, xoay xoay trung bạch ngọc trong tay một cách lười biếng. Nghiêm tử ngọc đúng là tính toán chu đáo. Nếu như người xông vào tiên phủ không tu ngũ hành linh khí, cho dù qua được trận thất tình lục dục, cũng chỉ có thể bị giam đến chết ở đây. Ta thấy để mọi người đều có đường sống, ngươi nên lập thể bái tổ sư nhanh đi. Lẽ nào không có cách khác sao? Hàn Ngâm vẫn không cam lòng, giơ tay chỉ vào Hải Trãi nói, hay là chúng ta trói nó lại, nghiêm hình tra tấn, bắt nó khai cách ra ngoài, trên chiếc sừng của Hàn Ngâm nhướng mày, chẳng phải nó đồng ý để ngài sai bảo ngàn năm sao, ngài có thể hỏi nó. Hải Trãi hừ lạnh, lúc lập thể ta đã nói trước, mệnh lệnh trái với ý nguyện của Nghiêm Tử Ngọc, ta sẽ không nghe. Nghe thấy chưa? Mổ thập tam nói vẻ bất đắc dĩ, ngươi xem, thật ra nó rất hư, lúc nãy đồng ý giao ra trận thất tình lục dục, chẳng qua vì thấy cuối cùng ngươi cũng tiếp quản vị trí tông chủ ngũ hành tông, trận đồ kia thế nào cũng phải đưa cho ngươi, bằng không nó đã chẳng đồng ý dễ dàng như vậy. Hàn Ngâm vẫn vắt nát óc để nghĩ cách, ta không ra nữa, ta ở đây tới khi tu thành tiên luôn. Có lẽ chờ tới khi ta tu thành tiên sẽ có năng lực đi ra ngoài. Mổ thập tam vẫn lắc đầu, không có khả năng. Tại sao? Ở đây không có ngũ hành linh mạch để ngươi tụ linh. Hơn nữa động thiên là nơi có thể dùng để tránh thiên kiếp. Nếu không độ thiên kiếp, ta và ngươi làm sao thành tiên? Hàn Ngâm nhất thời câm nín, cô muốn thu lại nhận xét ban nãy. Bây giờ cô xin chắc chắn, Nghiêm Tử Ngọc không phải kinh tài tuyệt diễm, mà là một tên điên từ đầu tới chân. Hải Trãi cười lạnh, ngươi đừng từ chối chi thêm phiền, chấp nhận số phận đi cho rồi. Con linh thú chết bầm này cũng không phải đồ bình thường. Trong lòng Hàn Ngâm thầm tưởng tượng dùng dao nhỏ đâm đâm đâm nó 1000 lần. Đúng thế, ngươi đừng từ chối nữa thì hơn. Mổ thập tam cũng cười thâm ý, sau khi ngươi tiếp quản ngũ hành tông, chẳng những tòa tiên phủ này là của ngươi, mà cả nó cũng phải nghe lệnh ngươi 1000 năm, ngươi nói xem, lúc đó nên xử nó thế nào đây? Câu này cực hợp ý Hàn Ngâm, khiến cơn uất ức trong lòng cô cũng tiêu hơn phân nữa, còn Hải Trãi thì run lên một cái, nằm lăn ra đất gào khóc tiếp, hu hu hu, ngươi quá hèn hạ, ta không muốn sống nữa. Vậy ngươi tự sát nhanh nhanh một tí cho ta nhờ. Hàn Ngâm căm hận đá nó một cú, rồi đành phải lập lời thề trước bức họa của Nghiêm Tử Ngọc, tổ sư ngũ hành tông tại thượng. Ta Hàn Ngâm ở đây lập trọng thể, đời này kiếp này nhất định phải nhận được 3 đệ tử. Ép người ta cả đời phải làm trâu làm ngựa cho tên chết dẫm Nghiêm Tử Ngọc đó, hơn nữa còn chẳng có chỗ trống nào cho người ta chui. Quả là ác độc tột cùng. Ta cũng không muốn sống nữa. Mổ thập tam khẽ run lên, sau đó đưa tay phủ lên tóc cô, cong môi cười khẽ, trước khi chết đừng quên trả trận đồ thất tình lục dục lại cho Hải Trãi, nếu không sau khi chết ngươi phải vĩnh viễn nhập vào đường súc sinh. Ngài còn dám nói, Hàn Ngâm khóc càng thương tâm hơn, chùi hết nước mắt nước mũi lên y phục của hắn, cuối cùng còn ngước cặp mắt đẫm lệ lên nhìn hắn, ta là đệ tử cửu huyền. Giữa đường lại nhảy sang ngũ hành tông, có khi nào bị trục xuất khỏi sư môn luôn không? Mổ thập tam bật cười, bây giờ ngươi mới hỏi câu này, không phải hơi trễ sao? Cũng hết cách rồi. Hàn Ngâm gạt lệ, ngài xem, ta để mọi người thoát ra ngoài mà hy sinh lớn như thế, cho nên quay về lỡ trưởng môn muốn trục xuất ta, sư thúc nhất định phải biện hộ cho ta. Cô còn chưa dứt câu, trận đổ thất tình lục dục phía sau đột nhiên lóe sáng, bóng dáng Lạc Vân Khanh với sắc mặt tái nhợt hiện ra từ hư không. Hết chương 103. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 104. Thói quen trong mộng. Thói quen trong mộng Hàn Ngâm sống hơn 10 năm, cô không tính kế người khác đã đỡ lắm rồi, có khi nào lại bị người ta mưu hại tàn ác thế này đâu. Đả kích hơn chính là kẻ mưu hại cô còn là người của ngàn năm trước. Cô chẳng những không có đường phản kháng, mà còn không có cơ hội báo thù. Bi phẫn, ủ rũ, thống khổ. Lúc này cô đang chìm đắm trong tâm trạng tiêu cực của bản thân, nên hoàn toàn không để ý tới tình hình chung quanh. Chỉ càng nghĩ càng thương tâm, lại dựa sát vào mổ thập tam, khóc nấc. Loại chuyện này hình như là tối kỵ của môn phái. Nếu trưởng môn với sư phụ không chịu tha thứ cho ta, thì ta biết làm sao bây giờ? Chuyện này sao? Mổ thập tam không biết La Cẩn và Lễ Thanh Hàn sẽ có thái độ gì với chuyện này. Thế nhưng hắn biết Lạc Vân Khanh nhất định sẽ hiểu lầm.

thì ít nhiều cũng biết xấu hổ hay thẹn thùng, chứ có ai như cô, chẳng những không đỏ mặt mà còn quấn lấy người ta hỏi tới. Ta biết. Hàn Ngâm còn gật đầu như thật, sau đó hối hả dục hắn, cho ngài nói móc rồi đó, bây giờ ngài kể được chưa? Mổ thập tam. Hết chương 105, chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 106, lối ra hãm hại. Hàn Ngâm đã quấn người là dở đủ chiêu trò, để tránh phiền phức, Mổ thập tam sụp mắt ngẫm nghĩ một chút, dường như cũng không có gì không thể nói. Nghĩ rồi hắn cười khẽ, ngày xưa ta chỉ vô tình nói đỡ cho cô ta một câu, ta gần như quên mất rồi, nhưng không ngờ cô ta vẫn nhớ, lúc nãy cô ta cảm ơn ta, ta mới nhớ hình như có chuyện như vậy. Cũng nhờ đó hắn mới tin thân phận mà Giang Tĩnh Dạ tự xưng, nếu không đột nhiên từ đâu trồi ra một cố nhân, khiến trong lòng hắn cũng có chút hoài nghi. Hàn Ngâm không dằn được cơn tò mò, truy hỏi giáo giết, ngài nói đỡ cho cô ta cái gì? Mổ thập tam liếc cô một cái rồi đáp, nha hoàn nhỏ tuổi trong thế gia đại tộc, những ai có dung mạo và giọng nói hay sẽ bị lựa chọn, đưa đi học múa luyện đàn. Khi đó cô ta bị chọn nhưng lại khóc lóc giãy giụa không muốn đi. Đúng lúc đó ta đi ngang qua nhìn thấy, bèn thuận miệng nói mình thiếu một nha hoàn để sai bảo, gọi người mang cô ta đến viện của ta. Hàn Ngâm chưa được trải nghiệm sự phú quý của thế gia vọng tộc bao giờ, nhưng có nghe mấy lời buôn chuyện ở đầu đường cuối ngõ, biết rằng những ca cơ vũ nữ được bồi dưỡng ra không phải bị chủ nhân dùng để tự tiêu khiển, để khách vui đùa, thì chính là bị đưa tới các nhà quan lớn quyền quý để kết giao, hơn phân nửa đều rơi vào kết cục phiêu linh bi thảm.